Chinh phục công chúa, chương 2, góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, nó cắt mấy tên vệ sĩ đi xe Lamborghini đến trường. Chiếc xe trắng sang trọng dừng ở cổng của một ngôi trường lớn. Ngôi trường gồm 3 dãy nhà, một dãy là các phòng điều hành, một dãy của khu A và một dãy của khu B. Trường cấp 3 Lightstar là trường dành cho các con em nhà quý tộc nên có quy mô rất rộng. Ngoài phòng học ra còn có các nhà nghỉ, nói rét nhưng nó như là khách sạn rồi, cho học sinh nghỉ ngơi hoặc ở lại qua đêm. Nó vừa xuống xe vừa nở một nụ cười chết người. Vì là một tiểu thư nên nó cô muốn mất hình tượng của MK cắt như gia đình MK. Đôi chân thon thà lướt trên sân trường, nó đi đến đâu, những tên háo sắc nhẹ là chảy máu mũi, nặng STS dày ngất nhập viện. Hai hôm nay bệnh viên đông khách ỏi. Sao mà có ưng sinh thế cô Pít? SS1, tiên nữ ở đâu hạ phàm kìa? SS2, mày ơi, sao chị ấy đẹp thế nhỉ? Tao muốn làm con trai quá đi. Một SS nữ suýt xoa. Bla, bla, khen TS dày nhiều nhưng các có một số thành phần đặc biệt. Chấm, thêm một con đáng ghét nữa kìa Bảo Vi. Ô cầm đúng đó chị, lời nói đó chỉ có thể là của chị em nhà Tố Uyên. Giới thiệu nhân vật chút, Cao Tố Uyên, xinh đẹp nhờ son phấn, tính tình kiêu ngạo, suốt ngày bám đuôi hắn, gia đình khá giả đờ si côn ti nhà nó đầu tư vào. Cao Bảo Vi, em gái Tố Uyên, nhan sắc có nguồn gốc giống y hệt chị, tính tình cô khác bao nhiêu, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Nó lướt qua mặt hai nhỏ một cách nhẹ nhàng. Tố Uyên tức giận, chảnh chọe lên tiếng. Cô nghĩ cô là ai mà dám bơ tôi hả? Tôi sẽ cho nhà cô phá sản ngang lập tức đó. Nó cười nhạt, bước qua nhỏ nói khẽ. Chưa biết công ty ai sẽ sụp trước đâu. Về nhà mà điều tra đi đã nha. Sủa vớ vẩn thế này ông ta cho ăn dép lúc nào cô biết đó. Câu nói của nó vơ sớt, sức sát thương lớn chỉ đủ cho nhỏ nghe tiếng. Nó tiếp tục đi qua mặt nhỏ TRC sự thán phục của mọi người vì từ TRC đến hát chưa có ai làm đờ si Z cả. Mày, mày, nhỏ tức tím mặt cô cãi lại đờ si nên giận cá chém thớt quay sang quát mọi ưng. Nhìn gì mà nhìn, tránh ra a, nó lắc đầu rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, vào đi, tiếng ông hiệu trưởng trầm ấm vang lên. Nó mở cửa bước vào ông quay ra nhìn nó rồi cười thật tươi. Chào cháu gái, lâu rồi cô gặp, hai mẹ con có khèo cô. Dạ cảm ơn bác, hai mẹ con cháu vẫn khỏe. Nó lễ phép đáp lại. Hiệu trưởng là anh của mama nó nên hai nanogram nói chuyện mới thân mật như rét đó. Cháu sẽ học lớp 12A1, còn bây hát chúng ta đi dự lễ TRC nhé. Dạ vâng ạ, nó nói rồi đi các hiệu trưởng đến phòng hội trường. Trên khán đài một cô giáo cầm mic nói. Một năm học mới đã đến. Các em có cảm thấy háo hức cô? Có ạ, ở dưới đồng thanh đáp. Và bây hát chúng ta sẽ chào đón hoàng tử Việt Anh của trường. Ở dưới tiếng vỗ tay hò hét không ngớt. Bước vào phong là một chàng trai cao 1m86. NC da trắng hống. Mái tóc đen đờ si vuốt chỉn chu. Nhìn hắn như một hoàng tử thực thụ. Hắn bước lên khán đài nở nụ cười miễn phí cho nhiều ân PK vào bệnh viện. Đã bảo là hôm nay bệnh viên đông khách ỏi mà. Xin chào tất cả các BN. Tôi chắc là các BN đã có một kỳ nghỉ hè đầy lý thú đúng cô ạ. Tôi mong bước vào năm học mới mọi ân có thể làm tốt hơn TRC nhiều. Hắn nói vơ sớt, giọng ấm áp vô khắc. Sau câu nói của hắn là bài phát biểu dài dằng dặc của hiệu trưởng và kết thúc hồi luyên thuyên đó bằng một câu mà mọi ân PK chờ đợi. Tôi xin giới thiệu một học sinh mới. Con gái của tập đoàn KML sẽ là nguồn đầu tư tiếp theo cho trường chúng ta. Xin chào đón Nguyễn Trần Khánh Linh. Ông vừa dứt lời TSJ nó bước lên. Nó tự tin sải bước. Giọng nói dịu dàng qua mic. Chào các BN, MK là học sinh mới nên có gì sai sót mong mọi ân bỏ qua. Ở dưới tiếng hò hét câu ngớt các sự ngưỡng mộ, ghen ghét đố kỵ, hắn nghe có SS mới thì SJ ngước đầu lên câu ngờ lại dơ mất 5S rồi quay đi chỗ khác. Buổi khai giảng kết thúc sẽ là lúc để nhận lớp mới. Cách chương.